Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, mở ra. Kiếm tiên, bất lão phía dưới, không người không thể giết. Câu nói này bức cách, có chút lớn a. Lục Xanh lần nữa từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ đem thể nghiệm nhìn xem xong. Bất lão phía dưới, không người không thể giết ý tứ hẳn là chỉ cần tại siêu phàm cảnh bên trong, đều thuộc về hắn giết. Độc Cô Kiếm Thánh cái này nhảy độ, quả thật có chút lớn. Đang bế quan lĩnh ngộ kiếm 23 trước đó, hắn cho rằng kiếm 22 đã là kiếm đạo đỉnh cao nhất. Sở dĩ hà hứng chạy đi tìm Vô Danh, kết quả nhìn thấy Vô Danh thiên kiếm cảnh giới về sau thâm thụ đả kích. Nguyên lai kiếm đạo phía trên còn có thiên kiếm, thốt nhiên ở giữa tín niệm sụp đổ, bởi vì chính mình một đời lĩnh ngộ kiếm đạo bất quá là một chuyện cười, nhưng tại thay đổi rất nhanh, đại triệt đại ngộ về sau, lĩnh ngộ ý niệm hóa kiếm, thời khắc sinh tử. Nhưng đáng tiếc, thời điểm đó Độc Cô Kiếm Thánh đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Cho dù lĩnh ngộ, lại đã không có nhiều thời gian hơn hoàn thiện. Sáng nghe đạo, chiều tối có thể chết. Đánh với hùng bá một trận, cuối cùng kiếm đạo đỉnh cao nhất, kiếm 23 tách ra quang mang rực rỡ. Đây là ý niệm hóa kiếm, đây là vượt qua thời gian kiếm. Tại ý niệm thế giới bên trong, thiên địa vạn vật đều là đứng im, thiên hạ thương sinh đều có thể giết tận. Tráng ư, tiếc thay, có cái này chương thể nghiệm thẻ, xem như đền bù 5 năm trước bỏ lỡ một tấm thể nghiệm thẻ không đủ. Cũng cho Lục Xanh lưu lại một tấm cường lực át chủ bài. Bất lão phía dưới đều có thể giết, siêu phàm chi cảnh đến một cái chết một cái. Hài lòng đem thể nghiệm thẻ thu hồi, Lục Xanh con mắt ở đây để mắt tới khác một cái thẻ. Mặc dù biết phạt ác lệnh mua một tặng một nước tiểu tính, nhưng tốt xấu cũng có thể chờ mong một chút không phải. Tinh thần lực tập trung tấm thẻ thứ hai, quang mang rực rỡ dâng lên. Kỹ năng thẻ, Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp. Sơ cấp kiếm pháp, ngươi đùa ta, lão phu. Khụ khụ khụ, ta đều nói cảnh giới tông sư, ngươi cầm sơ cấp kiếm pháp qua loa tác trách ta a. Nhìn thấy cái tên này, Lục Xanh dĩ nhiên thốt ra phun ra một câu. Bất quá rất nhanh, Lục Xanh lại xinh xinh đem mình cho một lần nữa nuốt trở vào. Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp, xuất từ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hệ liệt, Thục Sơn phái, làm người giới thủ hộ giả. Lịch đại tuân thủ nghiêm ngặt, thủ hộ nhân gian chức trách lớn. Thục Sơn kiếm hiệp, bảo vệ nhân gian trảm yêu trừ ma không màng sống chết. Mà Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp, vì Thục Sơn phái đệ tử kiếm pháp nhập môn, vì Thục Sơn cao thâm võ công, thần thông cơ sở, bên trên có thể trảm yêu trừ ma, hạ có thể trừ bạo an dân. Thục Sơn, tiên kiếm, kỳ hiệp truyện. Lục Xanh đôi mắt bên trong vẽ lên vòng vòng, trước đó cho rằng có thể chạm đến chu tiên thế giới đã rất cao. Dù sao chu tiên thế giới thực lực tổng hợp muốn so Phong Vân ba bộ khúc cao một cái cấp bậc. Mặc dù hai thế giới cấp cao chiến lực có thể sánh vai cùng, nhưng không chịu nổi chu tiên thế giới bất lão cảnh vừa nắm một bó to. Siêu phàm cảnh là cơ bản đặt cơ sở, thế nhưng là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp hệ liệt, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền năm đó có bao nhiêu lửa, tất nhiên là không cần nhiều lời. Đến bây giờ, Lục Xanh còn nhớ rõ Hồ Ca đạp kiếm phi hành xoáy khí hình tượng. Có lẽ nhìn qua phim truyền hình sẽ cho rằng, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền cùng Chu Tiên là một cái cấp bậc thế giới. Nhưng chơi qua trò chơi nhất định biết, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyền có một cái hùng vĩ thế giới quan, chia làm lục giới, chủ yếu kịch bản, còn bất quá là nhân giới tiểu đả tiểu nháo. Chân chính cấp cao nhân vật, sợ là vừa hàng lâm thế giới này, thế giới này liền sẽ bị nhân vật lực lượng cường đại cho no báo. Không nói khai thiên tịch địa bàn cổ đại thần, thời kỳ thượng cổ tam hoàng, cộng công trúc dung, nữ hoa loại này viễn cổ thần linh, liền xem như thiên giới đệ nhất thần tướng cây cỏ bồng. Cái kia cũng đủ để là hủy thiên diệt địa cường đại tồn tại. Còn có lục giới thứ nhất mà tôn trọng lâu, cuộc đời của hắn chỉ có thể dùng một cái từ chuyển để hình dung. Vô địch, muốn nói bị tà kiếm tiên bẻ gãy một cái sừng, cái kia tuyệt đối là phim truyền hình biên kịch ác ý suy yếu. Chân chính trọng lâu, chừng tà kiếm tiên liếc mắt tà kiếm tiên đều phải quỳ. Nếu như là chu tiên thế giới người là đang theo đuổi trường sinh con đường, như vậy tiên kiếm kỳ hiệp truyền thế giới đã sớm có người đạt đến trường sinh bất tử cảnh giới. Mà lại tiên kiếm thế giới càng thêm hoàn thiện. Lục giới bên trong, có thần ma tiên yêu quỷ nhân lục giới. Hai hai đối lập, sánh vai cùng, nhân quỷ lưỡng giới yếu nhất. Sở dĩ tiên kiếm chủ yếu kịch bản còn chính là tiểu đả tiểu nháo. Tiên giới cùng thần giới tách ra. Tiên giá tại nhân thần ở giữa. Người muốn đắc đạo, tu luyện thành tiên. Sau khi thành tiên mới có cơ hội thành thần. Mà nhìn chung Thục Sơn nhiều cao thủ như vậy. Xuất nhiều như vậy trưởng môn. Chân chính đắc đạo thăng tiên giả. Chỉ có một cái từ Trường Khanh. Nhưng từ Trường Khanh cách thần cự ly vẫn như cũ mịt mờ mênh mông. Mặc dù xuất hiện tiên kiếm thế giới bên trong đồ vật, tạo thành trong lòng xung kích không có chu tiên như vậy lớn, nhưng chân thực tin tức lại không phải chu tiên có thể so sánh được. Chu tiên thế giới xuất hiện chỉ là nói cho Lục Xanh trên võ đạo còn có tiên đạo đang chờ. Sở dĩ coi như đi đến võ đạo điểm cuối cùng vẫn như cũ có tăng lên không gian, mà tiên kiếm hệ liệt mở ra, lại chân chính nói cho Lục Xanh, trường sinh, tiên đạo, thần đạo, cũng không phải là hư ảo. Một cái là nói cho ngươi, trước mắt có như vậy một con đường. Một cái là nói cho ngươi, con đường này thông hướng phương nào. Cả hai xuất hiện, để Lục Xanh an lòng xuống tới. Đời này mong muốn chính là mang theo người một nhà đắc đạo phi tiên tiêu giao thiên địa. Sung sướng, Lục Xanh kiên định đem tinh thần lực tập trung ở kỹ năng thẻ bên trên. Oanh, kỹ năng thẻ hóa thành vô số tinh thần. Nháy mắt, hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Lục Xanh trở thành Thục Sơn phái đệ tử. Từ nhỏ bị sư môn quán thâu thủ hộ nhân giới, trảm yêu trừ ma tư tưởng. Mỗi ngày đi theo các sư huynh đệ tu đạo, luyện kiếm, ngày qua ngày, năm qua năm, Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp, liền xem như sơ cấp đặt ở giang hồ trong chốn võ lâm đều là đỉnh tiêm kiếm pháp. Mặc dù uy lực của nó không có sẽ vượt qua Lục Xanh hiện tại nắm giữ tối cao kiếm pháp Vân Thập Kiếm, nhưng Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp lại là Thục Sơn kiếm pháp cao cấp cơ sở. Không đem tu luyện tới đỉnh cao nhất, lầu cao vạn trượng nền tảng liền vô pháp làm chắc. Mà lại, Thục Sơn sơ cấp kiếm pháp đại thành, để Lục Xanh đối với đạo lĩnh ngộ càng phát khắc sâu. Như thế nào đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, như thế nào pháp, ngày pháp, địa pháp người, nhân pháp nói, đạo pháp tự nhiên, nói, chính là cảm ngộ thiên địa quy tắc. Đạo pháp chính là thuận ứng thiên địa quy tắc, từ mà thay đổi quy tắc. Đạo pháp, đạo thuật, thậm chí càng cao cấp hơn tiên pháp. Tiên thuật đơn giản là lợi dụng quy tắc, cải biến quy tắc, phảng phất xem qua một cái chớp mắt, lại phảng phất là thương hải vạn năm. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, đột nhiên mở mắt ra, đạo, oanh. Một đạo lôi minh đột nhiên lừa dối vang, ánh trăng giữa trời phía dưới, đột nhiên một đạo thiểm điện từ không trung đánh rơi, không có mây đen, không có nửa điểm dấu hiệu, một đạo sấm sét giữa trời quang, đem trăm thành bách tính bừng tỉnh. Lục Xanh một chữ này, hỏi chính là, cũng đối với thiên đạo thứ một lần dò xét, thật kỳ diệu, kỳ diệu cảm giác. Mặc dù chân thực tu vi cảnh giới không có đề thăng, nhưng lại có loại càng thêm khắc sâu hiểu ra, biết nó thế nào, không biết nó tại sao, biết nó vì sao, cho nên biết nó như thế. Đột nhiên, Lục Xanh sắc mặt đột nhiên lộ ra đại hỉ, bởi vì trong nháy mắt đó, trong đầu đột nhiên tóe hiện ra một đoạn quen thuộc lại vừa xa lạ kinh văn. Thanh Vân, Ngọc Thanh Quyết, 5 năm qua, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên vô số lần nghiên cứu môn này pháp quyết, đều có các thu hoạch, cũng đều có các kiến giải, vì không đi lối rẽ, giống Quỳ Hoa Bảo Điển giống nhau hại phái Hoa Sơn chia khí tông kiếm tông. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên ai cũng không có nếm thử tu luyện, nhưng tại học tập Thục Sơn sơ cấp công pháp về sau, Lục Xanh ngạc nhiên phát hiện, hắn dĩ nhiên có thể xem hiểu Ngọc Thanh Quyết, mặc dù chỉ có thể hiểu được tầng thứ nhất, nhưng cũng không trở ngại Lục Xanh đối với hắn lý giải. Đang nhìn hiểu tầng thứ nhất công pháp về sau, Lục Xanh đáy lòng nháy mắt dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn cùng Bộ Phi Yên lý giải, đều sai, Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết, căn bản không phải chữ trên mặt ý tứ. Phía trên mỗi một cái mấu chốt chữ, kỳ thật chính là một loại pháp tắc quy tắc ký hiệu. Nguyên lai, như thế, Lục Xanh lại một lần nữa trở lại trên giường, ngồi xếp bằng, rất nhanh, mông lung đi hào quang từ trên thân dâng lên, mà Lục Xanh phảng phất dần dần lõm vào nhập tĩnh mịch, dần dần trở nên được hư vô, dần dần thoát ly thế giới hóa thành một khối bàn thạch. Một viên thanh tùng, cảm giác chính là như thế, hai mắt nhắm lại, vừa mở, một đêm liền đi qua. Gà trống báo sáng, Lục Xanh mở mắt, tự mình tu luyện cảm giác, còn nghe không quen, Huyền Thiên phủ huynh đệ trở về, Bách Linh gia tộc người đều đã mang theo trở về. Chỉ là Bách Linh gia tộc lão nhân ai cũng không biết Bách Linh Nam Phi tại 15 năm trước liền đã chết. Chỉ biết là từ đó về sau, tiểu thư một đoạn thời gian rất dài không có xuất đầu lộ diện. Những năm này Bách Linh gia tộc vơ vét tiền tài cũng tại Bách Linh Nam Phi trong mật thất tìm tới. Mức A, có thể nói mênh mông. Khi Huyền Thiên Phủ đem kết án văn thư cùng Minh Vương tích lũy tài vật đưa đến Phủ Thái Thú, thời điểm, Mạnh Vãng Niên tại chỗ kích động kém chút ngất đi. Hắn vì Lan Châu Thái Thú nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tiền. Điểm này, Lục Xanh là có chút khinh bỉ. Tại Sở Châu, một năm GDP đều không chỉ số này ếch. Sau khi hoàn thành, Lục Xanh khai thông Long Văn Lệnh, liên hệ Tự Tranh. Lục Khanh, chuyện gì khởi bẩm a? Tự Tranh ngữ khí có chút lười biếng, thậm chí mang theo một chút giọng mũi. Thanh âm này, làm sao nghe được cảm giác tại lớn bảo vệ sức khỏe đâu. Hoàng thượng, ngài hiện tại, thuận tiện a, thuận tiện, thuận tiện, Thẩm Lăng tại cho ta bóp vai đâu. Ngươi nói, cái này mông ngựa tinh. Lục Xanh im lặng chửi bậy một câu. Lục Xanh, hầu hạ hoàng thượng là chúng ta thần tử bản phận. Ngươi làm sao nói là nịnh hót đâu. Còn nữa nói, hoàng thượng chính là chân long thiên tử, liền xem như người cũng phải nói là rồng cái rắm tinh mới đúng. Mặt dày vô sỉ thanh âm từ Long Văn Lệnh bên trong truyền đến. Thẩm Lăng 5 năm đi theo Tự Tranh bên người, cái này không muốn mặt trình độ đã đổi mới Lục Xanh đối với hắn nhận biết. Tốt, Lục Khanh tại cửa ải cuối năm đem đến thời điểm liên hệ chấm, tất nhiên là có chuyện quan trọng. Lục Khanh, Lan Châu bên kia được chứ? Khởi bẩm hoàng thượng, Minh Vương đã bị thần tru sát, Lan Châu chữa bệnh hệ thống đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là Minh Vương thân phận còn chờ châm trước, thần chưa điều tra rõ theo hầu. Sau đó, Lục Xanh đem chính mình đến Lan Châu về sau kinh lịch hết thảy đều kỹ càng thuật lại một lần. Nghe tới Lục Xanh nói lên than đá ngành nghề khách quan tiền cảnh thời điểm, Tự Tranh chú ý điểm tựa hồ có chút lệch, lại không quan tâm Minh Vương che giấu tung tích, cũng không còn quan tâm Lan Châu thị tộc môn phiệt vì sao đối với cái này làm như không thấy. Ngược lại bắt đầu chú ý than đá ngành nghề tương lai có thể kéo theo nhiều ít kinh tế. Có thể hay không giống như Sở Châu trở thành một cái rực rỡ hẳn lên. Nghiêng trời lệch đất Lan Châu, Hoàng thượng, than đá ngành nghề phát triển, không phải một sáng một tối có thể thấy hiệu quả. Thần định đem dốc hết toàn lực khai phát lợi dụng. Bất quá Hoàng thượng, thần tại Lan Châu sự tình có phải hay không xong xuôi rồi? Xong xuôi rồi, không phải vừa mới bắt đầu à? Tự tranh nghĩ minh bạch giả hồ đồ đứng lên. Hoàng thượng, Mạc Thương không một án đã tra ra manh mối. Minh Vương đã chính pháp, Lan Châu mới tổng trấn nhân tuyển. Ngài có phải hay không nên quyết định? Chấm cảm thấy, ngươi làm không tệ, có thể thần là Sở Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục